Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit Phong chương 161. Đế tuấn hành động. Người đâu mau đi gọi Thường Hy, Lục Áp, Cửu Dương đến đây cho chấm. Đế tuấn đang tu luyện trong Thái Dương thần cung trên Thái Dương tinh đột nhiên mở hai mắt ra trầm giọng nói. Vâng, thiên đế. Một binh sĩ đang canh gác bên ngoài nghe vậy lập tức cung kính hô to. Phu quân, phụ thân. Một lúc sau ba người Thường Hy, Lục Áp và Cửu Dương đã bước vào Thái Dương thần điện. Ừ, ta gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn nói. Đế tuấn nhìn ba người nói. Phu quân là chuyện gì? Thường Hy nghe vậy nhíu mày lên tiếng hỏi ba người họ đều muốn biết là thật ra có chuyện quan trọng gì mà đế tuấn lại gọi tất cả bọn họ đến đây để nói. Đế tân hắn phi thăng rồi. Đế tuấn trầm giọng nói ra mấy chữ. Cái gì? Đế tân hắn phi thăng rồi ư? Thường Hy, Lục Áp, Cửu Dương nghe vậy cùng kinh ngạc kêu lên. Bọn họ đều biết rằng đế tân chính là do đế tuấn dùng xoán mệnh diễn sinh đại pháp phân ra nhưng hai người lại dùng trảm nhân quả thuật chém hết nhân quả cho nên có thể xem như hai người khác nhau. Quan hệ thật sự rất là vi diệu. Hơn nữa 9 vạn năm trước đế tân không biết vì chuyện gì đã chuyển thế tiến vào một tiểu thế giới không ngờ bây giờ lại trở về đại thế giới rồi chuyện này đúng là người ta phải lo lắng. Ừ đó là chuyện 2 tháng trước. Đế tuấn nói. Phụ thân bây giờ hắn đang ở đâu? Ở Đông Châu sao? Lục Áp lên tiếng hỏi theo hắn nghĩ nếu đế tân đắc phi thăng trở lại đại thế giới thì sẽ trở lại chỗ năm xưa chuẩn bị trọng lập đại thương thánh đình. Không, hắn không đi Đông Châu. Đế tuấn lắc đầu nói. Vậy là hắn ở Bắc Châu rồi. Cửu Dương nghe vậy lên tiếng nói hắn nghĩ nếu đế tân không về đất cũ Đông Châu thì nhất định sẽ đi tới Bắc Châu dù sao nơi đó cũng là địa bàn của sư tộc Quốc Thu Chí Tôn Đại Thương. Nếu đế tân tới đó nhất định sẽ được sư tộc toàn lực ủng hộ nhanh chóng quật khởi lần nữa. Không, hắn không đi Đông Châu hay Bắc Châu mà là đi Hồng Châu. Đế tuấn lại lắc đầu trầm giọng nói ra nơi ở của đế tân. Sao lại là Hồng Châu? Lục Áp và Cửu Dương nghe vậy thì ngạc nhiên nói bọn họ không hiểu tại sao đế tân lại không chọn Đông Châu hay Bắc Châu mà lại chọn Hồng Châu. Phải biết rằng Hồng Châu nằm rất gần với Mơ Gian Nam Châu hắn chọn nơi đó chẳng lẽ hắn không sợ đế tuấn sẽ phát binh tiêu diệt hắn trừ hậu hoạn sao? Tạm thời không cần suy đoán đế tân muốn làm gì. Bây giờ chúng ta còn có việc quan trọng hơn cần làm. Đế tuấn thấy hai con đang suy đoán thì trầm giọng nói một câu. Phu quân chẳng lẽ người đã quyết định lập lại yêu tộc thiên đình sao? Thường Hy nãy giờ không lên tiếng nghe thấy lời của đế tuấn thì lên tiếng hỏi. Cửu Dương và Lục Áp cũng tập trung nhìn vào đế tuấn hai mắt lộ ra vẻ mong đợi chờ hắn trả lời. Đúng. Chấm quyết định trong vòng 100 năm nữa sẽ trọng lập yêu tộc thiên đình tranh bá thiên hạ. Đế tuấn gật đầu một cái trầm giọng nói. Quá tốt rồi. Rốt cuộc yêu tộc thiên đình chúng ta cũng có thể quang minh chính đại tái hiện rồi. Lần này chúng ta nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Hai huynh đệ Cửu Dương. Lục Áp nghe vậy hưng phấn nói hơn 100 vạn năm nay bọn họ lúc nào cũng chờ đợi đế tuấn nói trọng lập yêu tộc thiên đình hoàn thành chuyện năm xưa chưa hoàn thành. Hai con đừng vui mừng quá sớm. Dù cho nội tình của yêu tộc chúng ta thâm hậu cũng chưa chắc có thể dễ dàng thống nhất thiên hạ được. Theo tin ta nhận được thì Đại Chu Thiên Đế năm xưa Cơ Cung Niết đã quay lại rồi hiện nay đang ở Tây Châu chuẩn bị lập lại Đại Chu Thiên Đình ngoài ra còn có các tuyệt thế kiêu hùng khác như Bách Ế, Thiên Đạo Tử, Quân Thiên Hạ, Ngọc Đế, Cổ Vĩnh Hằng đang ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Bọn chúng đều là những trở ngại lớn cho chúng ta nếu không cẩn thận thì chúng ta cũng có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Thường Hy thấy như vậy thì lên tiếng nói với Cửu Dương, Lục Áp. Mẫu thân các con nói đúng. Tiếp theo chúng ta phải cẩn thận chuẩn bị từng bước mới có thể bảo đảm được thắng lợi sau cùng. Đế tuấn nghe vậy cũng gật đầu nói. Những người mà Thường Hy vừa nói thật sự là những uy hiếp lớn đối với hắn, bởi vì bất luận là xét theo trí tuệ hay là xét nội tình, những người đó đều không theo kém gì hắn, đặc biệt là Bách Ế, hay nói đúng hơn là Doanh có Bách Hoàng ở phía sau âm thầm giúp đỡ, nội tình của hắn có thể còn thâm hậu hơn Đế Tuấn hắn nửa bậc. Thứ duy nhất mà Đế Tuấn có thể khẳng định mình hơn bọn họ chính là tuyệt thế tu vi tổ tiên thập tứ trọng thiên của hắn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để hắn áp đảo tất cả, vì trong tương lai tất cả nếu có đủ điều kiện bọn chúng đều có đủ tư cách đột phá giống như hắn vậy. Chúng con biết sai rồi. Tiếp theo phải làm gì, xin phụ thân hãy ra lệnh. Cửu Dương, Lục Áp nghe thấy Đế Tuấn nói như vậy thì lập tức khom người nói. Được, từ hôm nay hai người các con chia ra làm việc, Cửu Dương ở Mơ Gian, Lục Áp tới Dương Gian liên lạc với những cửu thần của yêu tộc năm xưa, bảo bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng trăm năm sau tụ hội ở Nam Châu cùng chấm xây dựng lại thịnh thế của yêu tộc Thiên Đình năm xưa. Đế Tuấn gật đầu một cái sau đó bắt đầu ra lệnh. Vâng, phụ thân. Cửu Dương và Lục Áp nghe vậy lập tức hô to lính mệnh. Thường Hy phiền nàng đi gọi hết các quân đoàn trưởng của chúng ta về đây. Bọn họ chia ra tiềm tu cũng đã lâu. Bây giờ cũng nên tập hợp lại rồi. Đế Tuấn lại nhìn về phía Thường Hy nói. Được. Thường Hy gật đầu nói. Được rồi. Ba người ra ngoài trước đi. Ta muốn dùng thời gian trăm năm cuối cùng này tận lực nâng cao thực lực. Đế Tuấn thấy vậy gật đầu nói. Được. Ba người Thường Hy, Cửu Dương, Lục Áp cùng nói rồi bay ra khỏi Thái Dương thần điện. Bẩm Thiên Đế Nhân Tôn Đại A, nơ, hơ, A, nơ, đã trở lại. Đang cầu kiến bên ngoài. Lúc Đế Tuấn đang muốn nhắm mắt tu luyện thì bên ngoài chợt có một thị vệ chạy vào nói. Hử, truyền hắn vào. Đế Tuấn nghe vậy thì nhìn tên thị vệ đó nói. Vâng, Thiên Đế. Tên thị vệ đó lập tức lui ra ngoài. Thần nhân tôn tham kiến Thiên Đế. Thiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một lúc sau nhân tôn toàn thân mặc một bộ hắc bào bước vào trong điện quỳ xuống nhìn Đế Tân hô to. Đứng lên đi. Lần này tiến vào tiểu thế giới đó có thu hoạch được gì không? Đế Tuấn thấy vậy phất tay một cái ý vị thâm tường hỏi một câu. 8 vạn năm trước khi hắn phái nhân tôn tiến vào tiểu thế giới đó đã nói với hắn là hãy lấy những thứ cần lấy về. Bây giờ hắn muốn biết thật ra nhân tôn đã lấy được thứ gì. Thần không phụ kỳ vọng của Thiên Đế. Đã lấy được thứ này về. Nhân tôn nghe vậy hiểu ý, lập tức lấy từ trong người ra một hạt châu nhỏ cung kính đưa lên cho Đế Tuấn. Hử, tốt tốt. Nhân tôn khanh làm tốt lắm. Đế Tuấn thấy vậy đưa tay cầm lấy hạt châu đó cẩn thận quan sát một chút rồi kích động liên tục nói ra 3 tiếng tốt. Hạt châu nhỏ trong tay hắn chính là Tử Tiêu Cung mà Hồng Quân đã tạo ra năm xưa, ngoài ra nó còn một tên gọi khác là Địa Cầu. Có thể chính là nhà của Đế Tuấn. Thần tạ Thiên Đế khen ngợi. Nhân tôn nghe vậy thì lập tức cung kính khẽ khom người xuống. Nhưng chỉ thấy khi hắn đang thi lễ với Đế Tuấn thì để lộ ra một vết sách trên lưng bộ hắc bào của hắn, bên trong có thể nhìn thấy một vết thương rất mơ hồ. Hử, sao khanh lại bị thương? Lần này tiến vào tiểu thế giới đó gặp phải cường địch nào à? Đế Tuấn tinh mắt nhìn thấy vết thương đó thì lập tức hỏi. Bẩm Thiên Đế, vết thương này là thần bị khi giao chiến với 2 kẻ khác tranh đoạt Tử Tiêu Cung. Nhân tôn nghe hỏi thì lập tức lên tiếng nói. Giao chiến với 2 kẻ khác là ai? Đế Tuấn nhíu mày hỏi, hắn muốn biết là ai đã đánh nhân tôn bị thương. Bẩm Thiên Đế, 2 kẻ đó một kẻ tên là Vong Trần, một kẻ gọi là Sắc Không. Khi đó do tu vi của thần bị phong ấm và có phần bất cẩn khinh địch nên bị bọn chúng làm bị thương. Nhân tôn lên tiếng trả lời, tiếng nói của hắn nhỏ như mũi kêu, dù sao bị 2 tên tiểu bối đả thương cũng là chuyện đáng xấu hổ vô cùng. Vong Trần, Sắc Không là bọn chúng. Đế Tuấn nghe được 2 cái tên đó thì âm thầm nói. Hắn đương nhiên không xa lạ gì với 2 cái tên này. sắc không là con thần thú khúc thiện thứ hai trên thế giới sau Hồng Quân. Trong nguyên tác hắn liên tục thay đổi các loại thân phận gây ra nhiều chuyện trên đại thế giới, cuối cùng bị Hồng Quân giết chết. Vong Trần còn lợi hại hơn, tên thật là Trung Thập Cửu, là nghĩa tử của Trung Sơn. Hắn có thể nói là một vua nằm vùng trăm vạn năm mới có người sánh bằng. Trong nguyên tác yêu tộc thiên đình bị diệt cũng là do một tay hắn tạo thành. Thiên đế, thiên đế. Nhân tôn nhìn thấy Đế Tuấn sau khi nghe mình nói xong thì trầm mặt xuống. Thì tưởng hắn nổi giận nên lo lắng khẽ kêu hai tiếng. Được rồi. Khanh tới bảo khố chọn lấy 5 kiện tổ tiên khí đi. Sau một lúc miệt mài suy nghĩ, Đế Tuấn nhìn Nhân Tôn cười nói. Thần tạ thiên đế. Nhân Tôn nghe thấy như vậy thì lập tức vui mừng nói, sau đó lập tức lui ra khỏi điện. Sao hả? Bây giờ đã có được Tử Tiêu Cung, ngươi có muốn vào đó xem một chuyến không? Sau khi Nhân Tôn đi khỏi thì trong điện lại vang lên một tiếng nói khác. Chỉ thấy Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy Thái Nhất đang từ từ tiến vào. Chưa tới lúc. Phải đợi tới lúc Hồng Quân nghịch thiên số chết lần thứ hai đã. Nếu không ta e hắn sẽ phát hiện ra điều gì. Đế Tuấn suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu nói, dù hắn rất muốn lập tức đi vào địa cầu nhưng lý trí lại bảo hắn phải đợi tới lúc Hồng Quân giả chết lần thứ hai mới được đi, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ừ, vậy bây giờ ngươi muốn giữ Tử Tiêu Cung tới lúc đó sao? Thái Nhất gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi. Không, ta muốn dùng nó để giúp ta đồ thánh. Đế Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Pờ, sờ. Bắt đầu lại phần Đế Tuấn phần này sẽ có rất nhiều cái thú vị. Hy vọng các bạn nhớ đón xem. Trường Sinh Bất Tử, chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 162. Chuẩn bị đồ thánh, phụ thân. 100 năm sau Cửu Dương. Lục Áp lần nữa bước vào Thái Dương Thần Cung bái kiến Đế Tuấn. Ừ, đợi tất cả mọi người tới rồi chúng ta bắt đầu họp. Đế Tuấn gật nhẹ đầu nói. Vâng. Cửu Dương và Lục Áp lập tức nói bọn họ biết sự quan trọng của buổi họp hôm nay, đó chính là liên quan đến việc trọng lập yêu tộc thiên đình. Phu quân thiếp dẫn bọn họ tới rồi. Một lúc sau Thường Hy cũng đem theo 6 hắc bào nhân từ từ đi vào điện. Thần thiên vây bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần bạch trạch bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần anh chiêu bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần cửu anh bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần tà hồn bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Doanh Câu bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 6 hắc bào nhân vừa nhìn thấy Đế Tuấn đã lập tức quỳ xuống cung kính khấu đầu bái kiến. Bọn họ chính là lục đại quân đoàn trưởng của yêu tộc thiên đình năm xưa. Ừ, các khanh bình thân đi. Đế Tuấn ngồi trên long ỷ đưa mắt quan sát 6 người một cái, phát hiện 6 người bọn họ ít nhất cũng đã là tổ tiên thập trọng thiên thì hài lòng gật đầu một cái phất tay nói. Chúng thần tạ thiên đế. 6 người lập tức cung kính hô, sau đó đứng lên, ánh mắt của bọn họ khi nhìn Đế Tuấn tràn đầy thành kính. Sự thành kính phát ra từ nội tâm. Chắc các khanh đều đã biết chấm gọi tất cả đến đây để làm gì rồi. Chấm cũng không dài dòng nữa. Cửu Dương, Lục Áp, việc triệu tập lại các lộ yêu thần tiến hành thế nào rồi? Đế Tuấn nhìn vào quần thần trực tiếp nói. Bẩm phụ hoàng, các đường yêu thần đều đã được 2 người chúng con triệu tập lại. Chỉ đợi phụ hoàng ra lệnh một tiếng là 72 cương vực ở Mơ Dương Nam Châu sẽ lần nữa thuộc về chúng ta. Cửu Dương, Lục Áp nghe vậy lập tức bước ra nói, trăm năm qua 2 người họ dùng thân phận thánh nhân đi khắp Mơ Gian và Dương Gian bí mật liên lạc với các lộ yêu thần năm xưa của yêu tộc thiên đình, bảo bọn họ tập hợp về Nam Châu. Tới hôm nay hầu như tất cả bọn họ đã tập hợp lại đầy đủ, chỉ cần đợi Đế Tuấn ra lệnh một tiếng là sẽ lần nữa bước ra ánh sáng. Tốt, thiên vị. Cửu Anh. Bạch Trạch nghe lệnh ba người Các Khanh lập tức cùng với Lục Áp tiến vào Dương Gian sắp xếp ổn định lại tình hình ở đó. Đế Tuấn gật đầu một cách nhìn ba người Thiên Vây, Bạch Trạch, Cưu Anh nói. Chúng thần tuân chỉ. Ba người Thiên Vây, Bạch Trạch, Cửu Anh lập tức nói. Anh Chiêu, Tà Hồn, Doanh Câu ba người Các Khanh triệu tập lại tất cả các quân đoàn của yêu tộc Thiên Đình chúng ta. Đế Tuấn nhìn sang ba người Anh Chiêu, Tà Hồn, Doanh Câu nói. Chúng thần tuân chỉ. Anh Chiêu, Tà Hồn, Doanh Câu lập tức cung kính hô to. Thường khi nàng đi báo cho Nhân Tôn bảo hắn và Dược Sa đi tới Nam Chiêm Bộ Châu cả cương vực tứ đại Bộ Châu bố trí chủng. Đế Tuấn quay sang nhìn Thường Hy nói. Bố trí chủng. Phu quân chẳng muốn đối phó ai sao? Thường Hy nghe vậy nhíu mày hỏi yêu tộc Thiên Đình bọn họ có hai đại trận mạnh nhất Chu Thiên Tinh Đấu và chủng. Lần này Đế Tuấn đột nhiên muốn bố trí chủng không lẽ là muốn đối phó ai sao? Đúng, 30 năm nữa chấm muốn giết Giang Vũ ở Nam Chiêm Bộ Châu. Đế Tuấn gật đầu một cái nói. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần nghe vậy lập tức kích động hô lớn. Bọn họ đương nhiên biết Đế Tuấn nói 30 năm nữa giết chết Giang Vũ Thánh Nhân chính là vì muốn cướp tập khí vị của hắn nhất cử trọng lập yêu tộc Thiên Đình A. Chuyện như vậy thử hỏi làm sao bọn họ có thể không hưng phấn. Phụ thân sao người lại biết là 30 năm nữa Giang Vũ sẽ tới Nam Chiêm Bộ Châu chứ? Cửu Dương tuy cũng hưng phấn giống như mọi người nhưng rất nhanh đã nhận ra được sơ hở trong lời nói của Đế Tuấn nhíu mày nhìn hắn hỏi. Phải đó Thiên Đế. Những người khác cũng phản ứng lại kịp bọn họ muốn biết tại sao Thiên Đế lại chắc chắn 30 năm sau Giang Vũ Thánh Nhân sẽ tới Nam Chiêm Bộ Châu chứ. Nếu hắn không tới không phải kế hoạch của Đế Tuấn sẽ không thu được gì sao? Ha! Hắn nhất định sẽ tới bởi vì có thứ này. Đế Tuấn nghe vậy cười nhẹ lấy từ trong người ra một viên tiểu cầu nói. Đây là... Quần thần thấy vậy thì tập trung nhìn vào viên tập trung tiểu cầu đó muốn biết thật ra nó có gì đặc biệt mà có thể dụ Giang Vũ Thánh Nhân tới Nam Chiêm Bộ Châu. Vừa nhìn bọn họ chỉ thấy trong viên tiểu cầu thấp thoáng hiện ra một tinh hệ có 9 hành tinh đang xoay quanh mặt trời trong đó một tinh cầu màu xanh biếc nhìn rất bắt mắt. Phụ thân đây. Đây là Tử Tiêu Cung của Hồng Quân. Lục Áp kinh hãi hét lên hắn vẫn còn nhớ rõ năm xưa Hồng Quân nghịch thiên thất bại đã dùng pháp lực biến Tử Tiêu Cung của mình thành một viên cầu nhỏ có hình dạng giống y như viên cầu này vậy. Hơn nữa nghe nói trong đó có lưu lại vô tận lực lượng. Đúng vậy, là Tử Tiêu Cung. Đế Tuấn gật nhẹ đầu nói. Phu quân ngươi định dùng Tử Tiêu Cung này dụ Giang Vũ tới Nam Chiêm Bộ Châu sao? Thường Hy thấy Đế Tuấn gật đầu thì kinh ngạc nói tuy với cảnh giới của nàng không xem Tử Tiêu Cung ra gì nhưng nàng lại không nghĩ tới Đế Tuấn sẽ dùng nó chỉ để dụ Giang Vũ tới Nam Chiêm Bộ Châu. Đúng vậy. Chỉ cần ta tung tin thư này Tử Tiêu Cung này xuất hiện ở Nam Chiêu Bộ Châu cộng thêm chút thủ đoạn nhất định có thể dụ Giang Vũ tới Nam Chiêm Bộ Châu chịu chết. Đế Tuấn gật đầu xác định nói. Thiên đế đại khí phách. Đại trí tuệ. Chúng thần bội phục vô cùng. Quần thần nghe vậy lập tức cung kính hô to trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Bọn họ không ngờ vì lập lại yêu tộc Thiên Đình mà lại đem Tử Tiêu Cung ra làm mồi nhử để giết Giang Vũ. Phần khí phách này thật sự làm cho tất cả bọn họ bội phục vô cùng. Được rồi. Tất cả lập tức đi làm việc đi. Trong vòng 30 năm nhất định phải hoàn thành tất cả mọi chuyện. Tuyệt đối không được có sai sót gì. Đế Tuấn cười nhẹ một cái rồi trầm giọng nói. Chúng thần tuân chỉ. Quần thần cung kính hô to sau đó lập tức chia ra làm việc. 10 năm sau trên đại thế giới đều xuất hiện một lời đồn là có một người nhìn thấy hư ảnh của một tòa cung điện lớn màu tím xuất hiện trên bầu trời Nam Chiêm Bộ Châu thuộc cương vực tứ đại Bộ Châu ở Đông Châu. Chuyện này lập tức làm cho thiên hạ chấn động bởi vì có rất nhiều người nhận ra hư ảnh cung điện đó chính là Tử Tiêu Cung của Hồng Quân năm xưa. lập tức có rất nhiều cường giả từ khắp nơi trên thiên hạ lập tức đổ xô về cương vực tứ đại bộ châu, hy vọng lấy được Tử Tiêu cung, chiếm được lực lượng Hồng quân lưu lại trong đó, trở thành một Hồng quân mới. Trong số đó thậm chí có cả một thánh nhân. Giang Vũ Pờ Sờ. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit phong chương này hơi dở. Hy vọng các bạn không chê. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit phong chương sau sẽ đổ thánh. Hy vọng các bạn đón xem. Trường sinh bất tử chỉ ta là đế tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit phong chương 163. Đế Tuấn Vơ Sơ Giang Vũ Nam Chiêm Bộ Châu. Bên trong một đại điện u ám, 6-7 người đang đứng. Bộp bộp, hai bóng người đột nhiên đi vào. Nhân tôn, vượt xa tình hình như thế nào rồi? 6 người đang đứng kia nhìn hai người mới bước, gật đầu chào một cái, rồi một người trong số đó trầm giọng hỏi. Đợi thiên đế tới rồi nói. Nhân tôn nhìn mọi người trầm giọng nói. Được. 6 người gật đầu một cái. Oanh. Một lúc sau trong trung tâm đại điện đột nhiên vang lên một âm thanh, mọi người nhìn lại thì chỉ thấy một cửu long thiên ỷ xuất hiện, đế tuấn ngồi trên đó tay nắm hai bên tay vịn, thần sắc uy nghiêm nhìn tất cả mọi người trong điện, trong mắt chớp động hai luồng thái dương chân hỏa không nổ tự uy. Chúng thần bái kiến thiên đế. Mọi người lập tức cung kính quỳ xuống. Đứng lên đi. Đế Tuấn nhẹ nhàng phất tay nói. Tạ ơn thiên đế. Mọi người lập tức đứng dậy. Nhân tôn, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Đế Tuấn nhìn nhân tôn trầm giọng hỏi, hắn vừa mới từ mơ gian đến dương gian nên vẫn chưa nắm được hết tình hình hiện tại. Bẩm thiên đế, hiện tại tình hình bên ngoài đúng như chúng ta đã đoán trước, rất nhiều cổ tiên. Tổ tiên sau khi nghe tin Tử Tiêu cung xuất hiện đều đổ về đây tìm kiếm, hy vọng tìm được Tử Tiêu cung. Cả Giang Vũ cũng bị dụ đến rồi, hơn nữa còn dựng nên một tòa Hồng quân đạo tràng, hình như hy vọng dụ được Tử Tiêu cung tự động tới chỗ hắn. Nhân tôn báo lại tình hình bên ngoài cho Đế Tuấn. Ha ha ha, không ngờ Giang Vũ vì muốn có được Tử Tiêu cung mà thủ đoạn như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Những người khác nghe như vậy cười ầm lên, bọn họ không ngờ Giang Vũ thân là thánh nhân mà vì muốn giành được Tử Tiêu cung lại có thể dùng trò vô sỉ như vậy. Ngoài chuyện đó ra còn chuyện gì đặc biệt nữa không? Đế Tuấn thấy như vậy cũng không biểu lộ gì, nhìn nhân tôn tiếp tục hỏi. Bẩm thiên đế, ngoài một cái Hồng quân đạo tràng do Giang Vũ lập ra, ra 3 ngày trước ở phía bắc lại xuất hiện một cái Hồng quân đạo tràng khác. Nhân tôn tiếp tục nói. Là của ai? Đế Tuấn trầm giọng hỏi. Ừ. Những người khác nghe thấy câu hỏi của Đế Tuấn thì cũng đồng loạt nhìn về phía nhân tôn đợi hắn trả lời. Trong lòng bọn họ đang suy đoán thật ra ai là người lập ra cái Hồng quân đạo tràng thứ hai, là Doanh Cơ cung nít, Trình Hầu, Thiên đạo tử hay là Đế Tân? Bẩm thiên đế, chủ nhân của Hồng quân đạo tràng thứ hai là Trung Sơn Thánh Vương của Đại Tranh Thánh Đình ở Bắc Châu. Nhân tôn nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói. Đại Tranh Thánh Đình Trung Sơn. Đế Tuấn nghe thấy cái Hồng quân đạo tràng thứ hai là do Trung Sơn thành lập thì nhíu mày một cái, hắn không ngờ Trung Sơn lại phi thăng nhanh như vậy. Bẩm thiên đế, tên Trung Sơn này là người của tiểu thế giới của Doanh Cơ cung nít. Đế Tân chuyển thế tiến vào. Trăm năm trước khi cả 3 người đó đều phi thăng thì hắn nhanh chóng thống nhất tiểu thế giới đó, lại sau đó nhất cử khai thiên tích địa phi thăng đến đại thế giới này. Nhân tôn nhìn thấy Đế Tuấn nhíu mày thì lập tức nói tất cả lai lịch của Trung Sơn ra. Không ngờ chỉ là một tiểu tử phi thăng chưa được trăm năm mà lại dám nhúng tay vào việc của chúng ta. Thiên đế xin ngài cho thần thống lính 3.000 đại yêu đi san bằng Hồng quân đạo tràng của tên Trung Sơn đó. Sau khi nghe nhân tôn nói xong, một hắc bảo nhân phía sau hắn lập tức bước ra nhìn Đế Tuấn nói. Không cần đâu. Kế mông việc quan trọng hiện tại của chúng ta là trọng lập yêu tộc thiên đình. Đế Tuấn quả quyết lắc đầu nói. Thần hiểu. yêu thần Kế Mông lập tức gật đầu một cái nói. Đại trận bố trí xong chưa? Đế Tuấn tiếp tục nhìn Nhân Tôn hỏi. Bấm Thiên Đế, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng trùng sẽ lập tức mở ra. Nhân Tôn đáp tốt. Vậy một tháng sau tất cả việc khởi trận giao hết cho ngươi. Nhớ ký không được để xảy ra sơ sót. Đế Tuấn gật đầu một cái nhìn Nhân Tôn trầm giọng nói. Tuân chỉ. Nhân Tôn cung kính nói. Trong một tháng này tất cả các khanh tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt đi. Đế Tuấn đưa mắt nhìn những người còn lại một lượt rồi trầm giọng nói. Vâng Thiên Đế. Mọi người nhìn Đế Tuấn cung kính nói. Lên. Một tháng sau trên Đế Tuấn đứng trên đỉnh một ngọn núi ở Đông Nam Nam Chiêm Bộ Châu hét một tiếng rồi ném Tử Tiêu Cung ra. Ùng, ùng, ùng. Tử Tiêu Cung vừa ra khỏi bàn tay của Đế Tuấn lập tức trôi nổi lơ lửng giữa không trung liên tục xoay tròn tỏa ra từng luồng khói xanh làm không gian bốn phía chấn động từng luồng áp lực tỏa ta khắp bốn phương Nam Chiêm Bộ Châu. Chấn động này. Tử Tiêu Cung là Tử Tiêu Cung xuất hiện. Một cường giả tổ tiên đang đứng trên một đỉnh núi cảm nhận được áp lực đó thì kinh hỉ nói, sau đó nhanh chóng dùng hết toàn lực bay về chỗ phát ra chấn động mong muốn chiếm được Tử Tiêu Cung. Có rất nhiều cường giả có ý nghĩ giống như hắn, giờ phút này tất cả tổ tiên cấp cường giả tại cương vực tứ đại bộ châu đều dốc toàn lực bay về phía của Đế Tuấn đang đứng. Thánh Vương, Tử Tiêu Cung đã xuất hiện, bây giờ chúng ta có cần xuất phát đi không? Bắc Hồng Quân đạo tràng trong một gian đại điện, Lâm Khiếu cảm nhận được từng cơn chấn động thì nhìn Trung Sơn nói. Không cần. Đợi thêm chút nữa đi. Vào lúc này nơi Tử Tiêu Cung xuất hiện là đích nhắm cho tất cả mọi người tranh đoạt, nếu chúng ta mạo muội xuất phát e rằng sẽ gặp phải phiền phức không đáng có. Trung Sơn thân mặc kim bào nghe lời của Lâm Khiếu thì lắc đầu một cách trầm giọng nói. Vâng Thánh Vương. Quần thần đại tranh đứng sau lưng hắn lập tức cung kính nói. Các ngươi canh giữ ở đây. Ta đi một lát sẽ về. Trung Sơn ở Bắc Hồng Quân đạo tràng có thể quyết định tạm thời nhẫn nhịn không ra tay, không có nghĩa là Giang Vũ ở Nam Hồng Quân đạo tràng cũng như vậy. Cảm nhận được Tử Tiêu Cung xuất hiện, hắn dặn dò mấy đệ tử mấy câu qua loa rồi lập tức dốc toàn lực bay về phương hướng của Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung. Thật sự là Tử Tiêu Cung rồi. Bay được một lúc dùng thị lực của Giang Vũ đã nhìn rõ được hư ảnh một cung điện màu tím vô cùng to lớn mang theo khí tức cao cao tại thượng như đang quan sát chúng sinh vậy. Đây đúng là Tử Tiêu Cung, đúng là Tử Tiêu Cung. Năm đó Giang Vũ đã từng may mắn được nhìn thấy Tử Tiêu Cung chính là loại khí thế này, tuyệt đối không sai được. Trong Tử Tiêu Cung phong ấm toàn bộ lực lượng của Hồng Quân, chỉ cần có được nó thì Giang Vũ ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân mới. Ha ha ha ha. Giang Vũ trông thấy Tử Tiêu Cung gần ngay trước mắt thì trong lòng kích động thầm nghĩ, chỉ cần có thể hấp thu được tất cả lực lượng trong Tử Tiêu Cung thì hắn nhất định cũng sẽ giống như trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Giang Vũ càng nghĩ càng kích động, không nhịn được cất tiếng cười to, càng thêm dốc sức bay về phía Tử Tiêu Cung. Chết đi! Khi Giang Vũ sắp bay tới chỗ Tử Tiêu Cung thì sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng nói lạnh như băng vang lên, sau đó một chưởng đánh thẳng về phía Giang Vũ. Ầm! Giang Vũ không hổ danh là thánh nhân, đối diện với đột kích bất ngờ không tỏ ra kinh hãi chút nào, bình tĩnh điều động thiên địa đại thế xuất ra một chưởng đánh kẻ đánh lén bay ra xa, nhưng đồng thời bản thân hắn cũng bị chấn lui lại. Một chiêu này hai người bất phân thắng bại. Đông Hoàng Thái Nhất là ngươi. Giang Vũ vừa ổn định lại thân hình quan sát kẻ đánh lén mình thì kinh ngạc la lên. Đúng vậy, chính là bổn hoàng. Chu Thiên truyền tống trận. Thái Nhất nhìn Giang Vũ cười to, sau đó quát lên một tiếng. Ùng, ùng, ùng. Sau tiếng quát của Thái Nhất, chỗ đặt chân của Giang Vũ đột nhiên sôi lên vô số ngôi sao xuất hiện vây hắn vào giữa, sau đó nhanh chóng chuyển động tạo nên một trận pháp. Đáng chết, phá cho ta. Giang Vũ thấy như vậy biết đại sự không ổn, quát lên một tiếng đánh một trường xuống phía dưới muốn phá hủy trận pháp, nhưng đáng tiếc đã quá trễ, trận pháp đã khởi động hoàn thành, một hắc động xuất hiện nuốt thân hình Giang Vũ vào trong. Đáng chết! Đây là nơi nào? Giang Vũ thấy bản thân bị đưa tới một không gian rực lửa thì phẫn nộ quát to, trong lòng hắn lúc này không hiểu sao lại xuất hiện một cảm giác bất an hiện ra. Đây là thiên giới chi môn, chỗ chết của ngươi. Đột nhiên phía trước mặt Giang Vũ xuất hiện một người thanh niên mặt long bào nhìn hắn cười nói. Ngươi là ai? Giang Vũ nhìn vừa nhìn thấy người thanh niên thì lớn tiếng quát hỏi, không hiểu sao khi nhìn thấy người thanh niên này cảm giác bất an trong lòng hắn lại điên cuồng gia tăng, thậm chí dần chuyển biến thành sợ hãi. Nhớ kỹ, chấm tên là Đế Tuấn. Hôm nay chấm sẽ giết ngươi trọng lập yêu tộc thiên đình. Đế Tuấn nhìn Giang Vũ cười lạnh nói. Nụ cười của hắn làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Thật sự đáng sợ vô cùng á. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm Exit Phong, chương 164. Yêu tộc thiên đình. Đùng. Giang Vũ đứng trong thiên giới chi môn sau khi nghe thấy câu nói của Đế Tuấn chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ tung, cả người chấn động lắc lư, một cảm giác sợ hãi vô danh lan tỏa khắp toàn thân. Nếu là người khác nói câu này Giang Vũ có thể không để tâm đến một trường giết chết đối phương, nhưng nếu người nói câu này là Đế Tuấn thì lại khác. Bởi vì Đế Tuấn đã từng làm thiên đế, từng đổ qua thánh nhân. Hắn dám nói ra mấy lời đó chắc chắn đã có chuẩn bị sẵn hết rồi. Tại sao lại là ta? Giang Vũ cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhìn Đế Tuấn trầm giọng hỏi. Vì chấm muốn giết ngươi. Đế Tuấn thản nhiên nói một câu giống như hắn đổ sát Giang Vũ là chuyện đương nhiên vậy. Vì ngươi muốn giết ta. Khốn kiếp! Đế Tuấn, ngươi coi ta là ai chứ? Giang Vũ nghe thấy lời nói đó của Đế Tuấn phẫn nộ gầm lên, hắn thân là thánh nhân do thiên số sắc phong chí tôn trong thiên địa trăm vạn năm nay, sao có thể chịu được sự khinh thường của Đế Tuấn chứ? Giờ phút này hắn hoàn toàn quên đi sợ hãi trong lòng, chỉ muốn giết chết tên khốn trước mặt thật nhanh. Đại đạo! Giang Vũ hét lên một tiếng, một cái thủy hệ đại đạo lập tức xuất hiện bao trùm cả người hắn. Giết! Giang Vũ thân hợp đại đạo gào lên một tiếng hung mãnh, xuất một trường về phía Đế Tuấn. Ầm! Đế Tuấn thấy như vậy cũng xuất một trường ra nghênh chiến. Kết quả sau một tiếng nổ to, cả hai người cùng bị chấn lui lại ba bước. Tổ tiên thập trọng thiên đỉnh phong. Giang Vũ, ngươi cũng được lắm. Đế Tuấn nhìn Giang Vũ trầm giọng nói, qua một chiêu hắn đã nắm rõ thực lực của đối phương. Sao hả? Thấy được thực lực của bổn thánh bắt đầu sợ hãi rồi sao? Trễ rồi. Thiên địa đại thế. Giang Vũ nghe thấy lời nói của Đế Tuấn thì cười to, sau đó điều động thiên địa đại thế làm cho thực lực của hắn lập tức được tăng lên tới tổ tiên thập nhị trọng đỉnh phong, tiếp tục xông lên tấn công. Sau khi giao thủ một chiêu hắn đã lấy lại phần nào tự tin rằng bản thân mình có thể đánh bại, thậm chí là có thể giết chết Đế Tuấn. Hừ! Đế Tuấn cười lạnh một tiếng xông lên tiếp chiến, trong mắt lóe lên một dải sáng 14 màu, chỉ có điều trong đó có hai màu hơi tối, hiển nhiên là đang bị phong ấn, chỉ có 12 màu rực sáng. Oanh oanh oanh oanh. Hai đại cường giả đại chiến lập tức làm cho không trung không ngừng có tiếng nổ vang lên, một cái hắc động to lớn trăm vạn dặm bao phủ chỗ hai người chiến đấu, thôn phệ hết tất cả lực lượng. Bên cạnh hắc động không gian không ngừng lung lay như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Bùm! Sau một lúc một tiếng nổ to vang lên, hai người Giang Vũ và Đế Tuấn cùng lúc bắn ra khỏi hắc động. Cuộc chiến tạm thời dừng lại. Ha ha ha! Đế Tuấn, ngươi không hổ danh là thượng cổ thiên đế, thực lực đúng là tuyệt cường. Nhưng đáng tiếc ngươi không thể thắng được ta. Ta là thánh nhân điều động thiên địa đại thế và 3000 thiên đạo lực lượng đã lên tới mức thập nhị trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn có thể áp đảo ngươi. Ngươi chuẩn bị vẫn lạc lần nữa đi. Lúc này tóc tai của Giang Vũ rối bù, quần áo cũng có nhiều chỗ thủng, nhưng hắn vẫn nhìn Đế Tuấn điên cuồng cười to, hiển nhiên vừa rồi là hắn chiếm thượng phong. A, phải không khởi trận? Đế Tuấn nghe vậy cũng không nổi giận mà thản nhiên cười một cái rồi quát to. Ung ung ung ung. Sau tiếng quát của Đế Tuấn, từ 3600 vị trí ở Nam Chiêm Bộ Châu bỗng nhiên đồng thời bắn lên cột sáng màu vàng, hình thành nên một tấm lưới lớn bao phủ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu lại. Giết giết giết. Những người bên dưới tấm lưới đó đột nhiên hai mắt đỏ ngầu giống như phát điên công kích người xung quanh mình. Tất cả mọi người đều mất đi lý trí, chỉ biết điên cuồng chiến đấu. Mỗi khi có người bị thương hoặc mất mạng thì đều có đại lượng huyết vụ từ trong cơ thể bọn họ bay ra, tiến thẳng về phía trên trời, mãi tới khi thân thể người đó bị hút sạch tất cả máu tươi trở thành một đống xương khô. Thập cửu mau khởi động kết giới. Bắc Hồng Quân đạo tràng quần hùng đại tranh thánh đình thấy tình hình bên ngoài thì kinh hãi vô cùng. Trung Sơn lập tức nhìn đứa con bên cạnh quát lên một tiếng. Vâng, phụ thân. Trung Thập Cửu lập tức phát động phòng ngự phong thủy trận. Ầm, một tầng kết giới lập tức xuất hiện bao phủ Bắc Hồng Quân đạo tràng, ngăn cách nó với bên ngoài, tạm thời bảo vệ cho nơi này. Đây thật ra là đại trận gì mà lại đáng sợ như vậy? Nhìn thấy kết giới bao phủ lấy nơi của mình, quần thần đại tranh tạm thời thở phào một cách, âm thầm suy đoán đây thật ra là trận pháp gì mà lại đáng sợ đến mức có thể bao phủ cả Nam Chiêm Bộ Châu, khiến cho ước vạn người ở đây điên cuồng chém giết như vậy. Trùng, đây không ngờ lại là trùng. Lúc bọn họ đang suy nghĩ thì bỗng nhiên từ phía sau bọn họ có một thiếu niên đầu chọc bước ra, trầm giọng nói. Trùng, A Phật, ngươi biết nó à? Trung Sơn vừa nghe lời đó lập tức nhìn thiếu niên đầu chọc hỏi. Tất cả quần thần đại tranh cũng đồng thời nhìn về phía thiếu niên đó mong chờ hắn trả lời. Ừ, ta có biết nó. Đại trận chủng này là do Đông Hoàng Thái Nhất tụ tập 800 vạn trận pháp đại sư toàn thiên hạ thời thượng cổ. Uy lực của nó vô cùng đáng sợ, trong Vu Yêu đại chiến yêu tộc thiên đình dựa vào nó mà gần như toàn diệt Vu tộc. Nếu không phải cuối cùng Đế Tuấn nghịch thiên thất bại thì hôm nay toàn thiên hạ đã là của yêu tộc thiên đình rồi. Thiếu niên đầu chọc Tô A Phật nhìn Trung Sơn trầm giọng nói. Thật sự đáng sợ thế sao? Trung Sơn nghe vậy thì nhìn Tô A Phật tiếp tục hỏi. Ừ, dù là ta của kiếp trước nếu tiến vào trận này cũng chỉ có thể giữ vững đầu óc thanh tĩnh chứ không thể phá trận. Tô A Phật gật đầu trầm giọng nói. Cái gì? Trung Sơn nghe thấy lời khẳng định đó của Tô A Phật thì sắc mặt hơi biến, người khác có thể không biết kiếp trước của Tô A Phật là ai nhưng sao hắn có thể không rõ kiếp trước của y chính là tiền Phật Đạo Thánh Nhân tiếp dẫn chứ? Cũng chính nhờ được y thông báo mà Trung Sơn mới biết Tử Tiêu Cung chính là địa cầu mà mình cần tìm. Nên lần này hắn mới mạo hiểm tiến tới đây, hy vọng lấy được nó, mong muốn có thể trở về nhà, nhưng bây giờ bị đại trận chủng này ngăn cản làm hắn khó tránh thất vọng. Ai? Tiếp dẫn đứng bên cạnh thấy vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn đương biết sự thất vọng trong lòng Trung Sơn. Hắn cũng muốn giúp cho bạn hữu của mình, đáng tiếc là hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực của kiếp trước nên chỉ có thể hữu tâm vô lực ngẩng đầu nhìn trời. Đây là chủng trong truyền thuyết ư? Trong thiên giới chi môn, Giang Vũ Thánh Nhân cảm nhận được vô số tử khí. Thi khí đang từ từ tiến vào cơ thể của Đế Tuấn tăng cường thực lực cho hắn thì cả kinh nói một tiếng. Hắn không ngờ đại trận trong truyền thuyết này lại thật sự tồn tại, hơn nữa hôm nay còn được Đế Tuấn dùng để đối phó chính mình. Đúng chính là chủng. Hiện nay ngươi điều động thiên địa đại thế. Chấm hấp thu tử khí, lực lượng của chúng ta lại lần nữa ngang nhau. Giang Vũ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đại đạo. Đế Tuấn gật đầu một cái cười lạnh nói, sau đó quát lên một tiếng. Đại đạo tinh thần chi long to trăm vạn trượng lập tức xuất hiện phía sau lưng hắn. Ngang. Đế Tuấn thân hợp đại đạo gầm to một tiếng xông về phía Giang Vũ. Hừ. Chưa tới cuối cùng còn chưa biết ai chết. Thiên địa đại thế. Giang Vũ đương nhiên không cam lòng chịu chết, cũng gầm to lên một tiếng, lên một tiếng thân hợp đại đạo điều động lực của 3000 thiên đạo giết về phía đối thủ. Cuộc chiến của hai đại cường giả lại lần nữa bắt đầu. Ngươi bại rồi, chết đi. Nửa ngày sau chỉ thấy Đế Tuấn thân hóa tinh thần chi long gầm lên một tiếng hung mãnh, dùng long trảo của mình xé nát đại đạo của Giang Vũ cắm thẳng vào trong ngực của hắn, moi ra một tinh thể thập tam sắc. Đó đương nhiên chính là thánh nhân mệnh cách của Giang Vũ. A a, ta không cam tâm. Nhìn thấy thánh nhân mệnh cách của mình bị moi ra sương mù trên mặt từ từ tan đi, Giang Vũ không cam lòng gào lên một tiếng. Hắn vốn nghĩ rằng hôm nay mình sẽ có được Tử Tiêu cung chiếm được lực lượng của Hồng Quân, mà không ngờ rằng đây lại là ngày chết của mình. Chết đi. Đế Tuấn thu hồi đại đạo khôi phục thân người, nhìn Giang Vũ lạnh lùng nói một tiếng, sau đó một quyền giết chết hắn. Ùng ùng ùng. Giang Vũ chết đi, tập khí vị thiên địa tế đàn của hắn cũng dần dần tan rã, không ngừng dung nhập vào sinh vị thiên địa tế đàn dưới chân Đế Tuấn. Oanh. Một lúc sau hai tế đàn hợp lại thành một. Một tập khí vị thiên địa màu xanh ra trời mới xuất hiện dưới chân Đế Tuấn. Đương. Lúc này thiên giới chi môn cũng ngân lên một tiếng rồi hóa lại thành 361 cái Đông Hoàng Trung trở lại tay của Đông Hoàng Thái Nhất đang đợi sẵn bên ngoài. Chúng ta trở về thôi. Đế Tuấn tiện tay ném thi thể Giang Vũ cho Thái Nhất rồi bay xuống Nam Châu bên dưới. Ừ. Thái Nhất mở miệng nuốt lấy thi thể của Giang Vũ rồi lập tức bay theo hắn. Vù, vù, vù. Trên đường hai người bay xuống thì nhìn thấy từng đám mây màu máu đang xuất hiện, từng giọt mưa máu không ngừng rơi xuống tuyên bố với toàn đại thế giới đã một thánh nhân vẫn lạc. Từ hôm nay yêu tộc Thánh Đình thăng cấp yêu tộc Thiên Đình. Khi bay xuống Nam Châu, Đế Tuấn đứng trên tập khí vị thiên địa tế đàn của mình quan sát bên dưới một cái rồi cao giọng quát một tiếng. Ngang! Khí vận kim long thập bát trảo từ trong người hắn bay ra gầm lên một tiếng. Tuyên bố với thiên hạ yêu tộc Thiên Đình đã chính thức trọng lập. Bái kiến thiên đế! Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Bái kiến thiên đế! Thiên đế thiên địa đồng thọ! Nhật Nguyệt Đồng Uy, lục đại quân đoàn trưởng của yêu tộc Thiên Đình và hàng ngàn hàng vạn yêu thần khác nghe thấy hai tiếng gầm đó lập tức kích động quỳ xuống hô to. Thậm chí trong mắt một số yêu thần cũng chảy ra nước mắt, bởi vì yêu tộc bởi vì nguyên nhân huyết mạch vốn không thể nào thành lập được vận triều, nhưng hôm nay Đế Tuấn và Thái Nhất đã làm được. Yêu tộc Thiên Đình nhà của yêu tộc Thiên Hạ. Pờ sờ. Trường sinh bất tử, chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm exit phong chương này là để cảm ơn bạn bỏ phiếu cho mình. Lâu rồi mới có người bỏ phiếu cho mình. Dù là phiếu trừ điểm cũng được. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã quan tâm tới chuyện của mình. Trường sinh bất tử, chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm exit phong chương 165. Vô đề. Từ hôm nay yêu tộc Thánh Đình thăng cấp yêu tộc Thiên Đình. Trên bầu trời Nam Châu đại thế giới, Đế Tuấn đứng trên tập khí vị thiên địa tế đàn của mình quan sát bên dưới một cái rồi cao giọng quát một tiếng. Ngang! Khí vận kim long thập bát trảo từ trong người hắn bay ra gầm lên một tiếng. Tuyên bố với thiên hạ yêu tộc Thiên Đình đã chính thức trọng lập. Bái kiến thiên đế! Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lục đại quân đoàn trưởng của yêu tộc Thiên Đình dẫn theo hàng ngàn hàng vạn yêu thần khác nhìn về phía Đế Tuấn đang đứng trên tập khí vị thiên địa nghiệp vị cung kính quỳ xuống hô to. Trong mắt bọn họ đều tràn đầy kích động và vui mừng, bởi vì ngày bọn họ luôn chờ đợi rốt cuộc đã đến, ngày yêu tộc Thiên Đình trọng lập. Thánh Vương, không ngờ Thái Nhất lại nhanh hơn chúng ta một bước. Chúng ta chưa kịp hành động thì hắn đã trọng lập yêu tộc Thiên Đình rồi. Sau này yêu tộc Thiên Hạ nhất định sẽ lần nữa tập hợp lại tạo thành một lực lượng nguy hiểm vô cùng á. Đông Châu trong thành Hàm Dương Doanh dẫn theo quần thần nhìn phía nam thấy được cảnh tượng ở Nam Châu thì Lý Tư trầm giọng nói. Không chỉ đơn giản như vậy. Hiện nay Đế Tuấn giết Giang Vũ khiến cho cửu đại thánh nhân ở Dương Gian thiếu mất một người, sắp tới chắc chắn sẽ có vô số cường giả xuất hiện tranh đoạt thánh vị này. Mà tám thánh nhân còn lại chắc chắn cũng sẽ vì chuyện này mà cẩn thận đề phòng hơn rất nhiều, không dễ dàng để lộ sơ hở nữa. Thánh Vương, xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi một chút rồi. Tuyệt Cốc Tử cũng trầm giọng nhìn Doanh nói. Ừ, lần này thiên hạ nhất định sẽ đại loạn, khói lửa nổi khắp nơi, Đại Tần ta chỉ được phép thành công không được phép thất bại. Doanh nghiêm giọng nói. Chúng thần tuân mệnh. Quần thần Đại Tần lập tức cung kính kêu lên. Báo cho Công Thâu Tử, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Lần này chúng ta chỉ có thể thành công không được thất bại. Tây Châu Phượng Hoàng Cương vực Niết Phàm Trần đứng trong Ly Hỏa Thánh Đô nhìn về phía Nam Châu trầm giọng nói. Chúng thần tuân chỉ. Quần thần Đại Ly sau lưng hắn lập tức quát lên. Mơ Gian Hồng Châu trong thành triều ca. Công báo tình hình bên phía Tôn Thân thế nào rồi? Đế Tân ngồi trong Long Đức Điện trầm giọng nhìn Thân Công báo hỏi. Bẩm Thánh Vương, Tôn tướng quân truyền lại tin tức là hiện nay hắn đã thành công đến bên cạnh Bồ Đề Lão Tổ rồi ạ. Thân Công báo bước ra nói. Ừ, còn tình hình bên Ngọc Đế Thiên Đình thì sao? Đế Tân gật đầu một cái tiếp tục hỏi. Bẩm Thánh Vương, Na Cha tướng quân truyền lại tin tức nói gần đây Lão Tử đã trở về rồi, hiện đang bế quan trong Đại Xích Thiên. Ngọc Đế cũng đã bí mật triệu tập ba người Câu Trần, Tử Vi, Chân Võ lại, hình như đang chuẩn bị làm chuyện gì đó. Thân Công báo tiếp tục nói, Na Cha chính là người được Đế Tân cài vào trong Tứ Đại Bộ Châu Thiên Đình để giám sát Ngọc Đế. Tốt! Ngươi báo cho Tôn Thân và Na Cha biết giám sát chặt Ngọc Đế và Bồ Đề Lão Tổ cho chấm. Không được chậm trễ. Đế Tân nghe vậy gật đầu trầm giọng nói. Thần tuân chỉ. Thân Công báo gật đầu một cái. Được rồi, lui ra đi. Đế Tân gật đầu nói. Vâng. Thân Công báo lập tức lui ra ngoài. Đế Tuấn, ngươi đã đổ thánh rồi sao? Ta nhất định cũng sẽ không chậm hơn ngươi đâu. Rất nhanh Đại Thương Thiên Đình sẽ xuất thế thôi. Sau khi Thân Công báo lui ra, Đế Tân ngửa đầu nhìn lên trời lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn giống như nhìn xuyên qua mơ dương hai giới, nhìn thẳng vào Dương Gian Nam Châu. Nửa năm sau khi tại Yêu Đế Thành trong Yêu Đế Cương vực, Đế Tuấn cùng các trọng thần bắt đầu buổi triều hội đầu tiên sau khi yêu tộc Thiên Đình trọng lập. Bạch Trạch Khanh nghe chỉ. Hiện nay yêu tộc Thiên Đình vừa mới trọng lập, rất cần nhân tài. Khanh hãy tổ chức cuộc thi lớn toàn thiên hạ tuyển chọn nhân tài cho yêu tộc Thiên Đình chúng ta. Đế Tuấn ngồi trên Cửu Long Thiên ỷ trong Yêu Đế Điện nhìn Bạch Trạch trầm giọng nói. Thần tuân chỉ. Bạch Trạch nghe lệnh lập tức bước ra nói. Doanh Câu, quân đội của chúng ta đã tập hợp đủ chưa? Đế Tuấn tiếp tục nhìn phía Doanh Câu hỏi. Bẩm Thiên Đế, hiện tại tất cả quân đội của chúng ta đã tập hợp đầy đủ, dưỡng tinh xúc nhuệ đầy đủ. Bây giờ chỉ cần Thiên Đế ra lệnh là có thể bắt đầu công phạt thiên hạ bất cứ lúc nào. Doanh Câu lập tức bước ra nói. Quần thần vừa nghe như vậy cũng tập trung nhìn Đế Tuấn đợi hắn ra quyết định. Tạm thời không cần. Bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Đế Tuấn lắc đầu nói. Chuyện gì vậy phụ thân? Lục Áp nghe vậy nhìn Đế Tuấn hỏi. Cầu thánh vị. Đế Tuấn cười nhạt nói. Cái gì? Thiên Đế muốn cầu thánh vị. Quần thần nghe vậy kinh ngạc kêu lên, bọn họ không nghĩ tới Đế Tuấn vừa mới đổ thành xong bây giờ lại muốn cầu thánh vị. Đương nhiên. Hiện tại Giang Vũ chết đi, chín thánh nhân ở Dương Gian thiếu mất một người. Thiên số đương nhiên cần phải chọn người bổ sung vào, chấm muốn người đó là người của yêu tộc Thiên Đình chúng ta. Đế Tuấn cười nhạt nói. Phụ thân, người có cách sao? Cửu Dương nghe vậy lập tức hỏi, hắn biết phụ thân mình không bao giờ làm điều gì không chắc chắn.

Lục Áp thống lĩnh quần thần bay phía sau thấy vậy lập tức hô to một tiếng, vội vàng chuẩn bị tới giúp Đế Tuấn một tay. Sở dĩ hắn làm vậy không phải là lo Đế Tuấn không thể chiến thắng được Ngọc Đế, mà là do bây giờ là tình huống cực kỳ đặc thù, nếu để Doanh hay bất kỳ ai khác ký được khế ước với Tổ Long trước bọn họ thì đó chắc chắn sẽ thành một chướng ngại vật lớn cho con đường tranh thiên hạ sau này của bọn họ. Cho nên bây giờ bất kể thế nào cũng phải giải quyết được Ngọc Đế, không thể để hắn cản chân Đế Tuấn. Dừng lại đi. Lục Áp đang bay tới thì đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện một lão giả hạc phát đồng nhan, quanh thân toát lên một cảm giác thái cực mờ ảo vô vi, dẫn theo một đám tổ tiên chặn đường hắn lại. Lão tử, ngươi muốn cản ta? Lục Áp vừa nhìn thấy lão giả thì quát lên, thì ra người cản hắn chính là tiền thánh nhân Thái Thượng Lão Tử. Đúng, Lục Áp, ta khuyên ngươi nên dừng lại đi. Lão Tử gật đầu một cái nói, muốn chết, thỉnh bảo bối xoay người. Lục Áp nghe vậy tức giận lấy ra hồ lô quát lên một tiếng, Trảm Tiên Phi Đao lập tức bắn về phía Lão Tử. Thái cực. Lão Tử thấy Trảm Tiên Phi Đao hung mãnh công tới thì sắc mặt vẫn như thường bình thản nói hai chữ, sau đó chỉ thấy trước người hắn đột nhiên xuất hiện một tấm bát quái đồ cực lớn giúp hắn chặn Trảm Tiên Phi Đao lại. Đó chính là chí bảo Thái Cực Đồ của Lão Tử. Keng! Thái Cực Đồ và Trảm Tiên Phi Đao rằng co một lúc rồi cùng bắn ngược lại, Trảm Tiên Phi Đao trở lại trong hồ lô của Lục Áp. Thái Cực Đồ cũng nhập vào cơ thể Lão Tử. Tất cả lên cho ta. Lục Áp quát lạnh lên một tiếng rồi phóng thẳng về phía Lão Tử. Ôn thần, ta đối phó Lục Áp, những kẻ khác sao cho các ngươi. Lão Tử thấy vậy nhìn vào một hắc bào nhân phía sau nói, được, chúng ta lên. Ôn thần trầm giọng nói, sau đó thống lĩnh các tổ tiên cường giả của Ngọc Đế xông lên chống lại quần hùng yêu tộc Thiên Đình. Trường sinh bất tử chỉ ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 169. Bại Hoàng Đế Doanh. Phương Đông Tổ Long mật cảnh đại hỗn chiến xảy ra. Các thế lực vì tranh đoạt Tổ Long mà không nương tay chút nào, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Hàng trăm đường thiên đạo hung mãnh va chạm vào nhau làm cho cả thiên địa phong vân biến sắc. Mặt đất chấn động. Không gian ầm ầm sụp đổ, vô số cái hắc động xuất hiện, cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Oanh, oanh, oanh, đùng. Ở một góc của chiến trường, một hắc động lớn hơn vạn trượng bao phủ tất cả, bên trong đó là một cái kiếm hình đại đạo và một cái long hình đại đạo đang va chạm với nhau. Chúng đương nhiên chính là đại đạo của hai người Ngọc Đế và Đế Tuấn. Ha ha ha, Ngọc Đế ngươi đừng cố gắng nữa. Vô ích thôi, ngươi không cản nổi chấm đâu. Lúc này chỉ thấy Đế Tuấn đứng trên tinh thần chi long nhìn Ngọc Đế đang hợp đại đạo cười to nói. Hừ, Đế Tuấn ngươi đừng quá cuồng vọng, chấm còn chưa bại. Kiếm khí cử long. Ngọc Đế thân hợp đại đạo nghe thấy mấy lời đó thì phẫn nộ quát lên một tiếng, từ trong kiếm hình đại đạo của hắn lập tức bắn ra ngàn vạn đạo hoàng kim, kiếm khí tập hợp lại hóa thành một con hoàng kim cử long lao thẳng tới chỗ Đế Tuấn. Tinh thần chi kiếm. Đế Tuấn thấy vậy cũng quát lên một tiếng, điều động tinh thần chi long dốc sức xuất một kiếm. Oanh oanh bùm. Kiếm khí cử long và tinh thần chi kiếm vừa va chạm vào nhau lập tức tạo nên một vụ nổ lớn phá tan hắc động, đồng thời đẩy Ngọc Đế và Đế Tuấn bay ra xa. Xuy, xuy, xuy. Kiếm hình đại đạo vừa bị đẩy lui lại lập tức từ từ tan biến, để lộ thân hình của Ngọc Đế bên trong. Chỉ thấy lúc này Ngọc Đế tay nắm hoàng kim thành kiếm đứng thẳng, đế vương bào màu trắng trên người hắn đã biến thành màu hoàng kim rực rỡ như mặt trời, làm cho hắn nhìn qua càng có khí thế của đế vương của kẻ thắng. Chỉ có điều một dòng máu từ từ chảy xuống từ trên khóe miệng Ngọc Đế lại chứng minh vừa rồi kẻ bại là hắn. Ha ha ha. Hoàng đế ngươi đã bại rồi. Đế Tuấn vừa ổn định thân hình lập tức nhìn Ngọc Đế cười to nói, tuy giờ phút này toàn thân hắn cũng đầy vết sách nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng, bởi vì lúc này người hắn đánh bại không phải là Ngọc Đế mà là người đứng đầu ngũ đế thời thượng cổ. Hoàng đế khốn kiếp, muốn đánh bại chấm sao? Vọng tưởng. con dân của chấm đưa tay phải của các ngươi lên cho chấm mượn lực lượng tàn sát cường địch. Hoàng đế nghe thấy lời của Đế Tuấn thì phẫn nộ gầm lên một tiếng. Ngang, ngang. Sau đó sau lưng hoàng đế đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm vang dội, một con thập bát trảo khí vận kim long thuần tuấn vô cùng xuất hiện. Nhìn vào con khí vận kim long thập bát trảo đó, Đế Tuấn như là có thể thấy được một thế giới trong thế giới đó có vô số thành trì. Trong mỗi thành trì đều có ngàn vạn bách tính, giờ phút này những bách tính đó đều đang đưa tay phải của mình lên, lực lượng khổng lồ từ từ không ngừng dung nhập vào cơ thể của hoàng đế, bởi vì thế giới này chính là thiên đình của hắn năm đó. Hiên Viên Kiếm Xuất, quân lâm Cửu Châu. Khi mượn lực của bách tính tới cực hạn, hoàng đế lại gầm lên một tiếng, quơ múa hiên viên kiếm trong tay phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất xếp về phía Đế Tuấn. Trí tinh thủ. Đối mặt với thế công hung mãnh của hoàng đế, Đế Tuấn không dám khinh suất chút nào, lập tức giương tay phải ra dùng thần thông mạnh nhất của mình. Oanh. Chỉ thấy bỗng nhiên có rất nhiều phù văn huyền ảo xuất hiện bao bọc bàn tay phải của Đế Tuấn, lại tiếp theo đó một trường cương màu trắng bắn ra bay thẳng về phía hoàng đế. Hả? Hoàng đế thấy trường cương bay tới vốn muốn một đòn hủy diệt nó, nhưng không ngờ chưa kịp làm gì thì trường cương đó đã xông thẳng vào thân thể hắn, làm hắn kinh ngạc vô cùng. Lấy! Đế Tuấn thấy vậy thì mỉm cười một cái rồi nắm bàn tay phải quát to. A cái gì? Sau tiếng quát đó của Đế Tuấn thì hoàng đế còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra đột nhiên biến sắc la lên một tiếng, hắn cảm thấy lòng ngực mình của mình nhói đau giống như đang bị cái gì đó bóp chặt lại, vội vàng nội thị kiểm tra thì kinh sợ phát hiện mệnh cách của mình đang bị một bàn tay màu trắng nắm lại, bàn tay đó chính là trích tinh thủ mà Đế Tuấn vừa phát ra. Khốn kiếp! Đây thật ra là công pháp gì? Hoàng đế cả kinh nhìn Đế Tuấn quát hỏi, trong lòng hắn lúc này vô cùng hoảng sợ, không ngờ Đế Tuấn lại có công pháp đáng sợ có thể công kích mệnh cách của người khác. Lấy! Đáp lại câu hỏi của hoàng đế chỉ có một tiếng hô lạnh lùng của Đế Tuấn. Ầm ầm! Trích tinh thủ đang nắm chặt mệnh cách của hoàng đế càng ra sức lôi kéo như muốn kéo mệnh cách của hắn rời thân vậy. Trấn trấn trấn a! Hoàng đế cảm thấy như vậy thì hoảng sợ vô cùng, vội vàng tập trung hết tất cả sức mạnh toàn thân vào tim trấn áp mệnh cách lại không để nó bị kéo đi, nhưng đáng tiếc dù hắn có ra sức thế nào thì mệnh cách của hắn vẫn không thể đủ sức chống lại trích tinh thủ, một lúc sau nó lại từ từ bị kéo đi, trên đó cũng bắt đầu xuất hiện một số vết sạn nhỏ bé. Lấy cho ta! Đế Tuấn thấy vậy càng thêm dốc sức ra tay, quyết phải lấy cho được mệnh cách của hoàng đế. Đế Tuấn, ngươi mau buông tay cho ta. Đúng lúc Đế Tuấn sắp lấy được mệnh cách của hoàng đế thì đột nhiên phía sau hắn lại truyền tới một tiếng quát lạnh, sau đó chỉ thấy thái thượng lão tử dùng sức chấn lục áp lui lại rồi dốc toàn lực ném mạnh thái cực đồ về phía hắn. Hừ, cút cho ta. Đế Tuấn thấy vậy thì tức giận quát lên một tiếng, vung tay trái ra phát ra một cái trích tinh thủ đánh văng thái cực đồ đi. Chúng ta mau đi. Nhân cơ hội Đế Tuấn phân tâm, lão tử vội vàng dốc hết tốc độ đến bên cạnh nắm lấy hoàng đế rồi sau đó dùng sức đánh nát không gian tạo ra một hắc động bỏ chạy mất. Mau rút thôi. Các tổ tiên thuộc hạ của hoàng đế thấy thủ lĩnh đã bỏ đi thì cũng lập tức chia ra bỏ chạy. Đuổi theo cho ta. Thỉnh bảo bối chuyển thân. Quần hùng yêu tộc thiên đình thấy kẻ địch bỏ chạy lập tức hưng phấn vô cùng đuổi theo truy kích, lục áp hét lớn một tiếng dùng trảm tiên phi đao chém chết một tổ tiên ngay hiện trường. Đủ rồi, dừng lại đi. Cứ để chúng đi. Đế Tuấn thấy như vậy thì hô lên một tiếng. Phụ thân, chúng ta cứ để chúng đi như vậy không phải quá tiện lợi cho chúng rồi sao? Lục áp nghe vậy bay đến bên cạnh Đế Tuấn sắc mặt khó xem nói. Được rồi. Chúng ta đâu phải không thu hoạch được gì. Đế Tuấn nghe vậy thì cười vung tay một cái, chỉ thấy hiên viên kiếm của hoàng đế và thái cực đồ của thái thượng đã bay tới trong tay hắn. Ha ha ha. Không ngờ đường đường là một tiền thánh nhân và thiên đế lại vì thoát thân mà thành đạo chí bảo cũng vứt lại. Lục Áp thấy hai thứ đó thì cười to nói quần thần yêu tộc thiên đình sau lưng hắn cũng cất tiếng cười to. Được rồi. Đừng quên bây giờ chúng ta còn việc quan trọng phải làm. Đế Tuấn thấy vậy cũng cười một cái rồi lại nghiêm giọng nói sau đó cất hai món hiên viên kiếm và thái cực đồ lại quay đầu nhìn sang chỗ chiến trường của Doanh và Khổng Tử muốn xem kết quả của trận chiến này như thế nào. Chỉ thấy lúc này ở một góc khác của chiến trường Doanh thi triển tướng thần chi khu biến thân thành cương thi đang hung mãnh dùng một chảo cắm thẳng vào vị trí trái tim của Khổng Tử làm hắn kêu thảm không ngừng. Doanh thật ra ngươi muốn gì? Bất kể là ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Thả ta ra được không? Khổng Tử cảm thấy trái tim đang nằm trong tay người khác thì hoảng sợ vô cùng nhìn Doanh hỏi bộ dáng khủng hoảng của hắn lúc này không còn chút gì giống với bộ dáng thánh nhân cao cao tại thượng vừa rồi. Chấm nói rồi hôm nay chấm muốn giết ngươi lập đại tần thiên đình. Doanh nhìn Khổng Tử cười lạnh nói. Giết ta lập đại tần thiên đình? Không thể đâu. Ở đây là tổ long mật cảnh, quy tắc ở đây khác với đại thế giới, dù ngươi có giết ta cũng không thể lập thiên đình được đâu. Hãy tha cho ta đi. Khổng Tử nghe vậy lên tiếng cầu xin. Vậy sao, phá cho ta? Doanh nghe thấy mấy lời của Khổng Tử thì cười một cái rồi ngửa đầu nhìn trời quát lên một tiếng. Ầm ầm ầm. Sau tiếng quát của Doanh thì bầu trời trên đầu hắn bắt đầu từ từ vỡ nát để lộ ra bầu trời của đại thế giới phía trên. Thiên đạo tụ. Doanh lại hô lên một tiếng, từng cái thiên đạo của đại thế giới không ngờ lại bắt đầu bao phủ lấy hắn và Khổng Tử cho tới khi đủ 3000 đường. Không. 3000 thiên đạo của đại thế giới vừa xuất hiện lập tức sương mù lại che mờ khuôn mặt của Khổng Tử, hắn lại hồi phục lại trở thành thánh nhân của đại thế giới, nhưng giờ phút này Khổng Tử lại không chút vui mừng mà lại vô cùng hoảng sợ bởi vì hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Chết đi! Quả nhiên tiếp theo Doanh lạnh lùng hét một tiếng rồi moi một tinh thể 13 màu từ trong ngực của Khổng Tử ra nuốt xuống. Ùng ùng ùng! Sau khi bị Doanh nuốt thánh nhân mệnh cách, Khổng Tử lập tức chết đi, tập khí vị thiên địa tế đàn dưới chân hắn cũng từ từ vỡ nát dung hợp với sinh vị thiên địa tế đàn của Doanh. Oanh! Một lúc sau một tiếng nổ to vang lên, sinh vị thiên địa tế đàn dưới chân Doanh đã hoàn toàn dung hợp, tập khí vị thiên địa tế đàn của Khổng Tử hóa thành một cái tập khí vị thiên địa tế đàn màu đen mới. Thiên hạ con dân Đại Tần Thánh Đình nghe đây, chấm đã đồ thánh nhân Khổng Tử. Từ hôm nay Đại Tần Thánh Đình tấn cấp Đại Tần Thiên Đình. Doanh đứng trên tập khí vị thiên địa tế đàn mới quát to lên một tiếng. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ phía trên lỗ hồng mà Doanh mở ra lập tức vang lên tiếng hoan hô vang dội của bách tính Đại Tần. Cái gì? Các tổ tiên cường giả đang loạn chiến xung quanh nghe thấy như vậy thì lập tức kinh ngạc nhìn về phía Doanh, sau khi nhìn thấy thi thể của Khổng Tử và tập khi vị thiên địa tế đàn dưới chân hắn, tất cả không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy. Ai cũng không dám ở lại đây nữa. Đế Tuấn! Một lúc sau khi tất cả mọi người đi hết, Doanh há miệng hút một cái thi thể của Khổng Tử vào rồi quay đầu nhìn về phía Đế Tuấn mở miệng nói. Doanh! Đế Tuấn nghe vậy cũng bước ra một bước hô lên tên của Doanh. Giờ phút này trận chiến tranh giành Tổ Long chỉ còn là chuyện giữa hai đại thiên đế bọn họ. Trường sinh bất tử chỉ, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Exit Phong, chương 170. Kinh biến. Đông phương tổ long mật cảnh, cuộc loạn chiến đã kết thúc, bây giờ ở hiện trường chỉ còn lại hai thế lực cuối cùng là Đại Tần Thiên Đình và Yêu Tộc Thiên Đình. Quyền sở hữu tổ long bây giờ là cuộc tranh đoạt giữa hai đại thiên đế Doanh và Đế Tuấn. Đế Tuấn bây giờ chỉ còn lại chấm và ngươi. Doanh nhìn Đế Tuấn trầm giọng mở miệng nói. Đúng. Tiếp theo ai lấy được tổ long thì phải xem bản lĩnh của người đó rồi. Đế Tuấn bước ra một bước nhìn Doanh nói. Ừ, chúng ta dùng thần thông mạnh nhất một chiêu phân thắng bại đi. Doanh trịnh trọng đưa ra đề nghị. Được,